Cần thỉnh thoảng được trốn trong nhà vệ sinh, hí hửng ngồi hóng trộm mấy chuyện của mấy bà tám, thỉnh thoảng được 100 tệ tiền thưởng lại vui vẻ sung sướng tự thưởng cho bản thân những 300 tệ. Bản thân tôi mỗi ngày có mục tiêu tiến tới từng chút một, chứ không phải đi trên con đường tốt đẹp bố mẹ đã dọn sẵn. Con người sống trên thế giới này thường phải chịu oan ức, cho nên những lúc bản thân có thể lựa chọn được, ngàn vạn lần đừng khiến bản thân mình chịu thiệt. Trân trọng bản thân, tránh xa chịu thiệt. Tôi vừa khiến mẹ tôi phải tủi thân, có lẽ cúp máy xong còn quay lại trừng mắt lườm bố tôi. Coi ông dạy con gái tốt chưa kìa. Tôi cũng cất điện thoại, đưa đôi mắt mong chờ nhìn Tống Tử Ngôn. Bằng sự nham hiểm, xảo quyệt của hắn, chỉ một từ thôi là đã có thể hiểu hết toàn bộ. Càng không nói tới việc hiện trường gây án của tôi là ngay cạnh hắn. Tôi bất hiếu dữ dằn thế, nói sao thì cũng có một phần tại hắn. Hắn cũng nên thể hiện chút thái độ, chứng minh rằng vẫn luôn ở cạnh cổ vũ động viên tôi chứ. Tôi ngước đôi mắt mong chờ nhìn Tống Tử Ngôn. Hắn vẫn chăm chú lái xe như cũ, đôi mắt cũng không thèm chớp. Cuối cùng tôi cũng hiểu rõ rồi. Cho dù không tồn tại hòn đá nhỏ tóc vàng, con đường cách mạng vẫn còn rất dài. Rất dài. Tuy cự nựa mẹ mấy câu, nhưng thực sự tôi chẳng để tâm lắm. Mẹ tôi là điển hình của mẫu người chỉ được cái to miệng. Có lẽ quay sang trách móc bố tôi hai câu là lại dấn thân vào món quốc túy kia rồi. Thế nên tôi cũng không nghĩ tới nữa, tích cực lao vào công cuộc cách mạng đánh đồn có địch. Sáng sớm phải hôn chào buổi sáng, buổi trưa đưa cơm hộp tình yêu, buổi tối tích cực đi hẹn hò. Tuy phản ứng của Tống Tử Ngôn chẳng có vẻ gì là hưởng thụ, nhưng cũng được coi là phối hợp. Bởi tuy sáng sớm tỉnh dậy chưa đánh răng, nhưng hắn vẫn để cho tôi hôn. Buổi trưa tuy cơm nước hơi nguội nguội một chút, nhưng hắn vẫn nhẫn nại ăn. Hẹn hò buổi tối tuy là rất lãng mạn, vẻ mặt hắn rất sốt ruột, nhưng chỉ ít thì cũng hoàn thành. Tôi như đang đào lót trái tim của hắn, tuy tiến độ hơi chậm một chút, nhưng số phần trăm cứ nhích lên sẽ không khiến người ta thất vọng. Cho dù mỗi ngày chỉ 0,1%, nhưng tới 100% cũng chỉ là 1.000 ngày thôi, tôi vẫn có thể tiêu phí thời gian về hắn. Tôi cố gắng suy xét, cùng nhau coi ca nhạc, nắm tay dạo phố, ngẩng đầu nhìn đèn sau đuôi máy bay, bay qua hẹn ước lãng mạn đã làm hết rồi. Từng bước tiến hành kế hoạch chinh phục, hôm nay tới lượt bữa tối dưới ánh nến, đang tính đi ra ngoài mua nến thì di động trong túi quần đã rung lên. Tôi nghe máy đúng một câu thì bao dự định lãng mạn đã bay véo đi đâu hết. Mẹ, mẹ tôi tới đây thật. Tôi như con kiến bò trên chảo nóng, cứ lượn từ phòng này sang phòng khác, rồi lại chui từ phòng kia sang phòng này. Tống Tử Ngôn thả tờ tạp chí trong tay ra, nhìn tôi. Làm sao thế? Em... Nhìn ánh mắt bình thường của hắn, tôi không nói nổi nên lời. Thứ nhất, để mẹ tôi biết hai chúng tôi ở chung, chắc chắn sẽ thiến Tống Tử Ngôn trước, rồi giết tôi sau. Thứ hai, dù mẹ tôi có thấy Tống Kim Quy rất là Kim Quy mà tha cho tôi, nhưng đợi từ lúc bà thấy Tống Tử Ngôn không nồng nàn với tôi như thế là tôi tình nguyện sát vào, thì số phận cũng như nhau thôi. Chính là vẫn thiến Tống Tử Ngôn rồi giết tôi, là kết quả nào thì tôi cũng phải chịu tai ương. Tôi liếc nhìn Tống Tử Ngôn, lại liếc nhìn sang Tống Tử Ngôn, rồi lại liếc nhìn Tống Tử Ngôn. Tuy hắn rất nham hiểm, nhưng bà mẹ đầu gấu của tôi vẫn là người không cùng cấp bậc với hắn. Thầm nghĩ, vậy cứ giấu đi, kết quả tệ nhất cũng chỉ là tôi bị một bà mẹ chẳng biết gì xách cổ lôi về nhà thôi. Thế nên mới thẽ thọt. À, bọn em cũng sắp tốt nghiệp rồi. Mọi người trong ký túc xá muốn tụ tập lần cuối, em có thể về ký túc xá ở trường ở mấy ngày được không? Hắn nhìn tôi kỳ lạ một hồi lâu, cuối cùng hạ mắt xuống. Tùy em. Không biết có phải ảo giác hay không, mà giọng điệu lạnh tanh ấy hình như có chút thất vọng. Còn tôi thì tuyệt vọng quay lại ký túc xá trường, trộn rộn sửa sang giường chiếu, cố gắng để chiều mai khi mẹ tôi đến sẽ bị mắc một loại ảo giác về chỗ ở của tôi. Lúc Tiểu Tuyết về, tôi đang trèo leo xuống giường chỉnh sửa giường chiếu. Nó vừa hỏi một cái tôi đã tuôn ra sạch mọi chuyện. Nó khinh bỉ ngắt lời tôi. Ngốc! Tôi không hiểu. Nó ân cần chỉ dạy. Thực ra, phụ huynh nhà mày cũng chỉ sợ mày ở bên ngoài chịu ấm ức. Bác gái muốn thấy mày sống thoải mái ở đây. Mày cứ để bác ấy thấy mày đang thoải mái là xong rồi còn gì. Có việc làm ngon, có bạn trai tốt, bác ấy cần gì phải phí thời gian lôi mày về nhà chứ. Đương nhiên là tôi biết mấy thứ đó rồi. Chỉ là... Việc làm ngon thì tao có rồi. Thế bạn trai tốt thì tìm ở đâu? Nó lườm. Thế lão Tống nhà mày thì vứt đi đâu? Không muốn nhắc mà cứ nhắc ra. Tôi ngồi thu lu trong góc vẽ vòng tròn. Nó thì thầm. Chúng mày định tính dở trò gì á? Nhưng vẫn đưa ra biện pháp thần bí. cho dù nhất thời tìm không được, không lẽ không thể làm giả một người? Xưa có học sinh thuê người làm giả phụ huynh, nay tôi có tóc vàng ra làm giả bạn trai. Đương nhiên, lúc đầu cậu ta có chết cũng không chịu làm, nhưng sự thật chứng minh rằng Sota luôn phải quy xuống dưới sự chèn ép của chị hai. Chiều hôm sau, cậu nhóc đau khổ cùng tôi tới ga. Tàu vừa dừng ở ga, tôi đã cười cười khoác tay cậu nhóc, làm bộ thân thiết lắm. Tóc vàng cứng đầu, vội vàng đẩy tay tôi ra, miệng vẫn cười nhưng trong lòng thì đau khổ. Tôi hạ giọng uy hiếp cậu ta. Chú cứ thử vá vào kịch của chị dâu chú lần này thử coi. Tóc vàng run rẩy, cánh tay vừa rút ra đơ ngay tại chỗ. Tôi cười thầm, quả nhiên là Sota dễ dạy bảo. Ra, nếu cậu ta thực sự muốn phá vở diễn này, tôi cũng chỉ có thể trơ mắt ra đứng nhìn thôi. Thử coi, chính là ý này đó. Không chờ nụ cười gian của tôi kịp nở ra, tư thế mạnh mẽ của mẹ tôi đã xuất hiện trước mắt. Tôi kéo tóc vàng đi qua, ngọt ngào gọi, mẹ! Các bạn vừa nghe xong phần tiếp theo của câu chuyện Chết sập bẫy rồi, tác giả Kinh Công Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Còn bây giờ, Hải Yến xin chào và hẹn gặp lại các bạn.